Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 395, Hải quân đại tướng mới có tư cách quản ta. Tạ ơn, tại nàng chỉ dẫn dưới. Aki đi tới quần trang khu vực. Bạch Thủy mỉm cười nói một tiếng tạ ơn. Cái này khiến người bán hàng này cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng xử lý một chuyến này đã lâu như vậy. Nói với nàng tạ ơn người thật đúng là không phải rất nhiều. Cái này khiến nàng đối Bạch Thủy không khỏi tỏa ra một chút hào cảm. Đến, nhìn xem các ngươi thích gì đi. Bạch Thủy nắm Aki tay. Đi vào tiệm này từ bên trong. Trong này là đủ loại váy. Viền ren váy. Váy ngủ, sườn xám váy, áo casual váy, nát váy hoa vân vân. Thế giới các có thể nhìn thấy ở chỗ này trên cơ bản đều có thể nhìn thấy. Mà Aki lựa chọn là một đầu nền trắng cạn ấn văn nát váy hoa. Đây là trong tiệm này một đầu cuối cùng. Bạch Thủy không thể không bội phục. Aki ánh mắt rất tốt. Cái này nát váy hoa cùng nàng đặc biệt phối. Để nàng xem ra càng giống là thiếu nữ đồng dạng, mê người vô cùng, nhưng là, Aki tựa hồ trời sinh liền có gây phiền toái thể chất đồng dạng. Ngay tại Aki cầm bộ y phục này chuẩn bị mua lại thời điểm, một cái tay đột nhiên bắt lấy tay của nàng. Cô nương, ngươi tuyển cái khác khác đi, cái này nát váy hoa, ta muốn, một cái cao ngạo giọng nam truyền đến. Lại trực tiếp muốn cướp đoạt Aki trong tay nát váy hoa. Bạch Thủy có thể nhìn thấy Aki trên mặt vẻ thống khổ. Hiển nhiên, người này đúng là trực tiếp muốn để Aki bởi vì đau đớn mà mình buông ra. Vị huynh đài này, ở ngay trước mặt ta tử đoạt nữ nhân ta đồ vật. Không cảm thấy quá mức sao? Bạch Thủy bắt lấy cánh tay của người này. Trùng điệp nhéo một cái đi. Bạch Thủy lực lượng kia há là người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Người này không khỏi bị đau một tiếng. Vội vàng buông lỏng ra Aki. Có đau hay không? Bạch Thủy nâng lên Aki tố thủ. Kéo ra tay áo trực câu câu. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Người tốt nhất cho ta một cái công đạo. Không phải vậy. Coi như sau lưng ngươi là thiên vương lão tử. Ngươi hôm nay cũng đừng hòng đi. Bạch Thủy ngữ khí băng lãnh mà nói, nam nhân kia một mặt không quan tâm, nói, ôi, ta pháp lo lực tại cái này ba lần đảo đã lâu như vậy. Người giống như ngươi ta chưa thấy qua 10 cái cũng có 9 cái. Người trẻ tuổi, vẫn là đừng đem lời nói quá vẹn toàn, nghĩ tại mỹ nhân trước mặt xính anh hùng, cũng phải có cái nào thực lực, không phải. Đến lúc đó bị đánh thành chó đồng dạng quỳ cầu xin tha thứ. Nữ sinh này coi như đối ngươi không có một chút hào cảm. Ngoan ngoãn giao ra món kia nát váy hoa a. Không phải vậy, ta nhưng không dám hứa chắc ngươi có thể hoàn chỉnh đi ra nơi này. Nếu như ta không nói gì, Bạch Thủy lạnh giọng đáp lại, xem ra ngươi còn không biết ta pháp lo lực thanh danh a. Đến, ngươi nói cho hắn biết. Ta pháp lo lực là ai? Vừa vặn, lúc này, phục vụ viên kia lại tới. Pháp lo lực tướng nàng túm ngược lại Bạch Thủy trước mặt. Đại thủ đang phục vụ viên vai vỗ một cái. Kiệt nhưng nói, nhìn ra được, người bán hàng này đối với pháp lo lực 10 phần e ngại. Tại pháp lo lực trước mặt thở mạnh cũng không dám. Thân thể không ngừng run rẩy. Hắn là phiến khu vực này quản lý đoàn thực tế người cầm quyền. Là Chapel Tư Sên người đại diện một trong. Toàn quyền trưởng quản toàn bộ ba lần đảo. Cho dù là hải quân, cũng không thể bắt hắn. Được hưởng cướp đoạt toàn bộ hòn đảo hết thảy tài nguyên quyền lợi. Người bán hàng này run rẩy nói cho Bạch Thủy hai người pháp lo lực lai lịch. Ha ha, đã nghe chưa? Sau lưng ta là Thiên Long Nhân. Biết không, Thiên Long Nhân, hải quân đều không quản được ta, huống chi là ngươi, trừ phi ngươi là hải quân đại tướng còn tạm được, đại tướng còn có chút tư cách quản ta, Nhưng ngươi tên Tiểu Bạch Kiểm này làm sao có thể là hải quân đại tướng đâu. Ta hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là đem món kia váy giao cho ta. Sau đó từ lúc mình 50 cái tát. Thứ hai, ta có thể không cần kia váy. Nhưng ngươi nhất định phải từ ta dưới hông chui qua. Thế nào, ngươi tuyển đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.